Chương 35, đánh chết khôi lỗi sư. Trước đó rơi cái đó khôi lỗi sư. Chỉ cần khôi lỗi sư vừa chết, tất cả khôi lỗi liền đều được rồi phế vật. Mắt thấy hai gã thượng nhẫn khôi lỗi đánh tới, dù bạ xạ tâm niệm nhất động, thi triển rồi xúc địa thành thốn thần thông, kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, kết ấn thi triển hậu nghệ thần xạ thần thông. Dương cung lắp tên, nhắm rồi khôi lỗi sư rổ si mì lù hải. Mũi tên rổ xỉ mỹ lù hai thấy sủ bạ xạ dùng cung tiễn ngắm cho phép mình, hơi ngẩn ra, loại này tiểu hài tử đích đồ chơi, hắn cũng gặp qua, tốc độ quá chậm, uy lực quá nhỏ, dùng tới đối phó hạ nhẫn còn có một chút dùng, có thể dùng tới đối phó hắn đường đường một tên thượng nhẫn, có phải là có chút xem thường hắn hoa điện quang hỏa thạch giữa, mũi tên biến mất rồi. Rổ xỉ mỹ lù hai run lên trong lòng, cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Hơn nữa còn là chí mạng nguy cơ không được không còn kịp suy tư nữa cái gì. Rồ xì mì lù hai trả cờ dạ bạo phát, thân thể đột nhiên hướng một bên chật lui. Phô cờ một vệ huyết hoa ở không trung tạm thả. Đáng tiếc rồi sủ bạ xả ánh mắt đông lại một cái, âm thầm thở dài một cái. Một mũi tên này cũng không có thể giết chết khôi lỗi sư rồ xì mì lù hải. Hắn phản ứng lực cùng tốc độ cũng quá nhanh, mũi tên chỉ xuyên qua rồi hắn tay trái cánh tay. Có thể thấy. Rồ xỉ mỉ lù hai đích thực lực so với trước kia những thứ kia thượng nhẫn muốn mạnh hơn một chút, sợ rằng đã đến gần vô hạn tinh anh thượng nhẫn rồi. Thật là đáng sợ tiễn thuật rồ xỉ mỉ lù hai mặt đầy tái nhợt nhìn xù bạ xạ, trong lòng sợ hãi thật lâu không thể bình phục. Mới vừa rồi mũi tên kia hoàn toàn ra rồi hắn nhận thức, mũi tên tốc độ lại có thể nhanh như vậy, hơn nữa hắn thân thể cũng thường xuyên rồi đặc thù cải tạo, thân thể cường độ vượt xa giống vậy thượng nhẫn. Có thể ở một mũi tên này đích xạ kích bên dưới, giống như đậu hũ đông chốc bị phá vỡ rồi. Nếu là một mũi tên này bắn vào rồi chỗ yếu hại của hắn, hắn chắc chắn phải chết. Kuzoshi, cẩn thận hắn tiễn thuật, đến gần hắn, không muốn cho hắn thi triển tiễn thuật đích cơ hội. Joshi Mỹ Lù Hai nhắc nhở hoàn cụ Joshi sau khi dẫn đầu xuống tới, hắn không dám lui về phía sau tránh né, rời xù bạ xạ đích khoảng cách càng xa liền cổ xì nguy hiểm. Càng gần ngược lại cổ xì an toàn. Hai gã thượng nhẫn khôi lỗi, đồng loạt vọt tới, dù bà xạ cũng có chút tạ lẹ sản giờ rồ. Cái này hai gã thượng nhẫn lại bất đồng với trước thượng nhẫn, giờ phút này, có lẽ Su Na ở nơi này mà nói, cũng mười phần nguy hiểm. Đương đương đương đối mặt mấy người cận thân công kích, Lâm Phong dùng phi tiêu ngăn cản, nếu là gặp phải vô pháp tranh né công kích, kịp thời thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Xúc địa thành thốn thần thông sớm đã viên mãn, thi triển đứng lên cũng chính là một cái suy nghĩ đích sự tình. Đột nhiên mỗi một khắc, dù bà xạ bắt một cái tia cơ hội, thoát đi rồi bọn họ vòng đây, chợt dùng xúc địa thành thốn thần thông kéo ra rồi có chút khoảng cách, tiếp lấy kết ấn thi triển ra rồi hậu nghệ thần xạ thần thông. Tất cả động tác làm liền một mạch, như mây bay nước chảy. Dương cung lắp tên, một lần nữa nhắm ngay rồi rổ si mì lù hải. Khe nằm. Tại sao mỗi lần cũng nhắm ngay được, tại sao không xả kích cái đó cụ rồ xì? Rồ xì mì lù hai trong lòng điên cuồng hét lên. Chỉ là hắn uy hiếp quá lớn rồi, nhiều lần, hắn khôi lỗi thương tổn đến rồi sủ bạ xạ, cho nên sủ bạ xạ mới sẽ đem hắn hàng là đệ nhất tập sát mục tiêu. Cụ rồ xì thấy sủ bạ xạ nhắm rồ xì mì lù hải, biết tình huống không ổn rồi, nếu là rồ xì mì lù hải chết rồi, đối với hắn mà nói. Quả thực là một cái không tốt tin tức. Có lẽ, sau một khắc bị chết cũng là hắn. Phải giữ được Rồ Si Mi Lù Hải. Hạ quyết định cụ Rồ Si, lập tức thi triển rồi thuấn thân thuật, đi tới rồi xù bạ xạ bên người. Có thể coi là như thế, hay lại là chậm một bước. Phô cờ tên bắn ra, một vệt quang mang chợt hiện, ngay sau đó xa xa Rồ Si Mi Lù Hải cổ của bị xuyên thủng rồi, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Cả cá nhân ầm ầm ngã xuống đất. Rồ xỉ mỉ lù hải vừa chết, hắn hai gã thượng nhẫn khôi lỗi mất đi rồi không chế, thoáng cái cũng đảo ở rồi mặt đất. Rồ xỉ mỉ lù hải đích chết, không có cho cụ rồ xỉ tạo thành bất kỳ ảnh văng lên, chỉ thấy hắn vào lúc này thi triển một cái thổ độn nhận thuật thổ độn kết giới. Thổ lao đường vô ầm ầm giữa tường đất tạo thành một cái ngồi thổ lao, đem xù bạ xạ bao lại rồi, đưa hắn vây lại rồi. Thổ độn kết giới. Thổ lao đường vô thấy mình bị khốn trụ rồi, dù bạ xạ lập tức nhận ra rồi cái này thổ độn nhẫn thuật, nguyên tắc bên trong, âm nhẫn từ nhân chúng dị du bổ đối phó nạ rủ tổ bọn họ thời điểm, liền thi triển rồi này môn thổ độn nhẫn thuật. Nham nhẫn thôn thượng nhẫn củ rổ xì đích thực lực so với dì du bổ muốn cường đại rất nhiều, hắn thi triển thổ lao đường vô nhận thuật tự nhiên cũng cường đại rất nhiều. Cái này nhẫn thuật, cũng là lợi dụng tường đất làm thành một cái thổ lao nắm đối thủ nhốt ở bên trong, tự mình ở tường đất đích một bên phủ đầy trả cơ dạ, cho dù đối phương công kích tường đất cũng sẽ lập tức khôi phục, còn có thể lợi dụng thổ lao hấp thu đối phương trả cơ dạ. Nếu là vô pháp công phá thổ lao, cũng sẽ bị hút gờ giờ nở cờ di giờ khắc lạc, sau cùng mặc người chém giết. Thổ lao đích mỏng nhược điểm là đang ở cùng cụ rổ xỉ đối lập này một mặt tường đất, nhưng coi như biết nhược điểm, giống vậy nhẫn giả cũng không có biện pháp phá vỡ. Nhưng đối với Sủ Bạ Xạ mà nói, dùng thổ độn kết giới. Thổ lao đường vô tới đối phó hắn, căn bản cũng là một món mười phần ngu xuẩn sự tình. Tâm niệm nhất động, Sủ Bạ Xạ phát động rồi pháp thiên tượng địa thần thông. Chợt giữa, hắn thân thể tăng vọt doanh thổ độn kết giới. Thổ lao đường vô bị Sủ Bạ Xạ đích pháp thiên tượng địa xanh phá, nhận thuật tuyên cáo sụp đổ. Chuyện này củ rổ xì ngây người rồi, hắn không nghĩ tới Sủ Bạ Xạ vẫn còn có loại này nhận thuật, quả thực ra rồi dự liệu của hắn ra. Có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi, một cái to lớn quyền đầu từ trên trời hạ xuống, đánh phía rồi hắn. Thổ độn. Thổ thế thân thời khắc mấu chốt, củ rổ xì dùng thổ thế thân thay thế mình, kịp thời né tránh rồi. Doanh thổ thế thân bị Sủ Bạ Xạ đích nhất quyền đập thành mảnh vụn cặn bã, mặt đất cũng bị đập ra rồi một cái đại động. Ồ, thổ thế thân nhẫn thuật đích thành tiểu không tệ a. Sủ Bạ Xạ nhìn xa xa cụ rồ si, lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, vừa loại tình huống đó bên dưới, giống vậy thượng nhẫn căn bản không kịp thi triển thổ thế thân thuật, có thể cụ rồ si thi triển ra, có thể thấy ở thổ thế thân thuật trên có rất cao thành tiểu. Hoa bước ra một bước, Sủ Bạ Xạ đi thẳng tới rồi cụ rổ xì trước mặt của, lại vừa là nhất quyền hạ xuống.